Thế nhưng cứ tiếp tục như vậy, trước sau gì cũng sẽ kiệt lực. Tình hình ba người còn lại thì càng tồi tệ. Bước tiến của cả nhóm đã chậm dần, tần suất công kích cũng giảm xuống. Không thể để như vậy được. Đường Thiên đã sớm không phải là kẻ gà mờ trên chiến trường rồi. Một trận chiến đấu đều khiến cho gã bất tri bất giác trưởng thành. Nhất định phải tìm ra thủ lĩnh của đám người luồng xanh này. Chỉ có như vậy mới kết thúc được trận chiến không ngừng nghỉ này. Ánh mắt gã tìm khắp chiến trường, bất giác gặp phải bắt giặc phải bắt vua trước. Đưa mắt nhìn lại, người luồng xanh như là một biển khổng lồ, nhìn không thấy cuối. Từng gương mặt tam giác đáng ghét khiến Đường Thiên buồn nôn. Đột nhiên ánh mắt của gã khóa chặt một người luồng xanh có phần đặc biệt. Làn da người luồng xanh kia đậm hơn đám còn lại, có cảm giác như kim loại. Chính nó. Đường Thiên phấn chấn hẳn lên, định lao về phía người luồng xanh kia. Nhưng đúng lúc này, người luồng xanh kia bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Toàn bộ chiến trường điên cuồng bỗng im bặt giữa tiếng thét sợ hãi chói tai này. Người luồng xanh đang điên cuồng lao tới từ bốn phương tám hướng bỗng ngưng bặt lại, gương mặt không hẹn mà cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Cảnh tượng tiếp đó khiến Đường Thiên trợn tròn mắt. Người luồng xanh ra sức xoay người bỏ chạy, cho dù lướt qua ngay bên cạnh gã cũng coi như không thấy. Đường Thiên há hốc mồm. Này, chúng ta đang là chiến đấu sinh tử mà. Người luồng xanh rút đi như thủy triều, bỏ lại thi thể khắp nơi, chỉ là gào thét chạy trốn. Bốn người thở phào một hơi, bọn họ cũng đã sức cùng lực kiệt, ai nấy đều đã kiệt sức. Ngoại trừ Đường Thiên, những người khác đã quen sử dụng hồn thuật, sức mạnh đơn thuần không phải là sở trường của họ. Không tốt. Đường Thiên đột nhiên biến sắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ tâm thần gã, lông thơ toàn thân gã đột nhiên dựng đứng, gã chỉ kịp hét lên kinh hãi. Tiếp đó, thấy biển lam ánh trước mặt như là một con quái vật vừa bừng tỉnh từ giấc ngủ trở nên cực kỳ nóng nảy. Năng lượng màu lam ngưng tụ như dòng nước đang xoay tròn. Rắc rắc rắc. Bốn người ngơ ngác nhìn rừng cây băng lam vô tận trước mắt như bị một bàn tay vô hình, vô tình tiết bỏ. Trong tầm mắt của bọn họ chỉ còn lại mảnh băng vỡ nát. Tiểu Nhị phản ứng là nhanh nhất, lập tức hóa thành một vệt sáng tiến vào trong năng lượng lô. Ầm. Sức mạnh cường đại như bài sơn đảo hải ép tới sau lưng mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trước lực lượng mênh mông đó, bọn họ cũng không thể ổn định lại thân hình. Bọn họ bấp bênh như con thuyền nhỏ giữa biển rộng. Thân hình không theo ý, lập tức bị cuốn đi. Đường Thiên không kịp phản ứng lại. Những người khác đã biến mất không còn tăm hơi. Không. Đường Thiên gào muốn rách cổ họng. Một cơn sóng lớn hình thành sau lưng Đường Thiên, đánh thẳng vào lưng gã. Đường Thiên hộc một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Biển ánh lam khổng lồ như là một con dã thú phẫn nộ. Vô số vòng xoáy, vô số gợn sóng không ngừng kích động khắp biển ánh lam. Năng lượng ánh lam ổn định lúc này lại cuồng bạo cực kỳ mãnh liệt. Thành Tam Hồn, phòng thí nghiệm huyết mạch. Sao rồi? Binh không nhịn được hỏi lão phí. Hắn đã đem trứng trùng tới phòng thí nghiệm huyết mạch Thành Tam Hồn. Trước nay hắn chưa từng thấy thứ gì thần kỳ như vậy. Thật thò mò loại trứng này có thể nuôi dưỡng hay không. Hắn có một loại dự cảm, những trứng trùng này có giá trị liên thành. Ngoại trừ trứng trùng, hắn còn mang theo lượng lớn hắc kim, một phần giao cho Tái Lôi, còn một phần lại là đưa cho lão phí. Đường Thiên hấp thu hắc kim, chứng tỏ hắc kim có thể dùng để cường hóa thân thể. Xuất phát từ vấn đề an toàn, hắn yêu cầu tăng cường lực lượng trấn thủ của Thành Tam Hồn. Trước khi lực lượng tiếp viện tới, hắn sẽ trấn thủ tại đây. Ngay nha nha cũng bị hắn lừa đem tới. Lần đầu ta thấy thứ gì đó thần kỳ như vậy. Sắc mặt lão phí vẫn còn bồi hồi. Hồn nguyên ẩn chứa trong nó vượt qua bất cứ thứ gì ta từng thấy. Hơn nữa hồn nguyên của nó ẩn chứa pháp tắc sinh. Nó có tính chữa trị rất tốt. Có thể dùng nó để chữa trị hồn vật bị thương. Thân thể binh run rẩy. Có thể chữa thương cho hồn tướng không? Ừ, theo lý thuyết là có. Phí lão gật đầu. Thế nhưng chúng ta cần phải thí nghiệm mới có thể kết luận chính xác được. Gương mặt phản lì của binh lộ ra vẻ vui mừng. Nếu phí lão đầu nói là có thể, vậy loa ti cũng có thể là được chữa trị. Lão phí lại hưng phấn nói. Loại hắc kim này cũng là rất kỳ lạ. Nó có tác dụng trợ giúp rất lớn cho huyết mạch. Có điều chúng ta vẫn còn đang nghiên cứu. Đường Thiên bất chấp kháng nghị mãnh liệt của Tiểu Nhị, đem lượng lớn điển tịch của Quỷ Ngô tiền bối đưa cho phòng thí nghiệm huyết mạch. Điển tịch của Quỷ Ngô tiền bối khiến cho thực lực của phòng thí nghiệm mọi người gia tăng nhiều. Khả năng của phòng thí nghiệm huyết mạch hiện tại đã vượt xa ngoài dự đoán của mọi người. Bọn phí lão trước nay đều không có thành tựu gì, nhưng Đường Thiên vẫn đối xử với bọn họ như trước. Bên dưới cảm sự cảm động, bọn họ cũng đang nén nhịn. Cho nên khi nhận được trứng trùng và hoàng kim, toàn bộ phòng thí nghiệm huyết mạch đều là như hít thuốc lắc. Ta có việc đi trước. Lão phí bỏ lại một câu rồi vội vàng rời khỏi.